Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 520, Hải tặc trò chơi. Tại cái này một đại sự kiện bên trong, một cái hải quân thiếu tướng chết thật là lộ ra không quan trọng gì. Nếu như không phải là bởi vì liên quan đến hải tặc Ngũ Hoàng cùng hải quân đại tướng, nàng chết thậm chí ngay cả đăng báo tất yếu đều không có. Trừ hải quân bản bộ bên ngoài, cũng chỉ có mặt khác một đám hải tặc có thể nhớ kỹ nàng tồn tại. Mái tóc màu xanh lục kiếm sĩ đứng tại boong tàu, hướng phía trước mặt biển như phát cuồng vung đao. Sau lưng hắn, mấy người khác đều có chút bận tâm. Zoro, hắn không có sao chứ? Chopper lo lắng hỏi. Hẳn là không có sao chứ, Usopp nói ra. Hắn nhưng là Zoro a, làm sao lại bị loại chuyện này đánh bại? Luffy ngược lại là lòng tin tràn đầy. Nami thì là thở dài nói, thật sự là thái ngoài ý muốn, nửa tháng trước còn cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu người đột nhiên liền không có. Tại bên cạnh nàng còn có người đang đau lòng khóc giống. Ô, thiện lương như vậy mỹ lệ Kuina tiểu thư làm sao lại chết như vậy? Bởi vì Kuina lần trước chủ động tha bọn họ một lần. Một đoàn người đối với nàng vẫn rất có hảo cảm. Giờ phút này, nghe được Sanji kêu rên, Chopper cũng đi theo khóc nói. Kuina tỉ tỉ, cái kia gọi Apophis người thực sự quá xấu. Chờ một chút, Usopp chính lòng đầy căm phẫn nói. Đột nhiên kinh dị nhìn về phía Zoro. Zoro, người cùng Kuina ước định sẽ không phải là qua khiêu chiến cái kia gọi là Apophis ra hỏa a? Mọi người cũng kịp phản ứng, khẩn trương nhìn về phía Zoro. Bọn họ tuy nhiên không biết trên báo chí nói Ngũ Hoàng ý vị như thế nào, có thể lợi hại như vậy Kuina đều bị đối phương tùy tiện giết chết. Có thể thấy được cái kia gọi là Apophis người tuyệt đối là lợi hại đến mức quá phận quái vật. Nếu như Zoro cũng đi khiêu chiến loại kia quái vật, nhất định sẽ bị đánh chết tươi đi. Phát tiết sau một khoảng thời gian, Zoro rốt cục thu đao đứng thẳng. Hắn tại 10 năm trước giết lão sư ta, Kuina phụ thân, cho nên chúng ta đều ước định lấy muốn hướng nam nhân kia khởi xướng khiêu chiến. Nghe được Zoro tự thuật, mọi người rốt cuộc minh bạch vì cái gì Kuina sẽ làm ra như thế không sáng suốt cử động. Bọn họ muốn thuyết phục nhưng lại không biết từ nơi nào khuyên lên. Trầm mặc một lát sau, vẫn là Luffy tùy tiện nói, người địch nhân liền là địch nhân của ta. Zoro, ta nhất định sẽ giúp ngươi đánh bay tên hỗn đản kia. Đúng vậy a, Zoro. Usopp tuy nhiên chậm nửa nhịp, nhưng vẫn là run rẩy thanh âm nói. Chúng ta cũng sẽ từ trước đến nay ngươi đứng chung một chỗ. Nhưng mà, Zoro lại là sắc mặt dứt khoát cự tuyệt nói. Không cần, đây là ta một người sự tình. Huy, ngươi cái tên này nói cái gì đó? Có khó khăn thời điểm không thể cùng nhau đối mặt, cái kia còn tính là gì đồng bọn? Luffy bất mãn nói ra. Tuy nhiên Luffy bình thường không đứng đắn, nhưng hắn lần này không có nói sai. Đồng bọn chính là muốn cùng một chỗ khóc, cùng một chỗ cười mới đúng. Nami chất hỏi nói, vẫn là nói, người căn bản không có coi chúng ta là thành đồng bọn. Robin thì là giữ yên lặng, phảng phất phân ly ở đám người bên ngoài. Nàng thật sự là khó có thể lý giải được. Là cái gì khu xử bọn họ nói ra những lời này đến? Là vô tri, lại hoặc là cái gì? Zoro cường điệu nói, đây là thuộc về ta chiến đấu. Luffy mở cái miệng rộng cười nói, có thể Apophis nhất định có rất nhiều thủ hạ đi. Ngươi muốn cùng hắn đánh nhau, cũng nên có người giúp ngươi mở ra thông đạo đường đi. Được rồi. Coi như muốn đi khiêu chiến kia là cái gì Apophis cũng các loại sau này hãy nói. Không xem báo trên giấy nói. Hắn nhưng là tại đại hải trình nửa đoạn sau đâu. Nami đứng ra hòa giải nói ra. Đại hải trình nửa đoạn sau sao? Luffy quả nhiên trong nháy mắt liền bị chuyển di chú ý lực. Đánh máu gà đồng dạng hưng phấn hô to nói. Vậy chúng ta tiếp tục đi tới đi. Tranh thủ 10 ngày, 5 ngày, không, 3 ngày liền tiến quân đại hải trình nửa đoạn sau. Ngu ngốc, Nami trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Sau đó đề nghị nói. Ta nghe nói phụ cận hải vực dài vòng xoay giống như tại tổ chức đại hình hải tặc trò chơi trận đấu. Chúng ta muốn không nên đi chỗ đó giải sầu một chút. Hải tặc trò chơi, chuyên môn thuộc về hải tặc trò chơi sao? Luffy con mắt đều biến thành chấm nhỏ hình dáng. Qua, nhất định phải đi. DAV Back F6H. Xem ra bọn họ căn bản không hiểu loại trò chơi này tàn khốc. Một bên Robin thì là âm thầm im lặng, nhưng cũng không có ngăn cản. Như thế nào đi nữa tàn khốc hải tặc trò chơi đều không có bọn họ vừa rồi nói về đề tài nguy hiểm. Chuyển di hạ chú ý lực cũng là chuyện tốt. Một tuần sau, hải quân bản bộ, bởi vì lần này hải tặc trò chơi giải đấu lớn là lấy Johan thuyền trưởng vòng tay làm quán quân. Khen thưởng, dài vòng xoay phụ cận đã hấp dẫn đại lượng hải tặc tụ tập ở nơi đó. Thật sự nếu không tiến hành xử lý, rất có thể sẽ nguy hiểm cho đến chung quanh hải vực an toàn. Một vị hải quân chuẩn tướng khuôn mặt nghiêm túc báo cáo, Longinus cùi chõ trông đỡ ở trên bàn, hai tay hư nắm, trầm giọng hỏi nói, mục tiêu tiến vào phạm vi săn thú bên trong sao? Tạm thời không có phát hiện băng hải tặc dâu đen tung tích, nhưng cũng có thể là dài vòng xoay tụ tập hải tặc quá nhiều. Tiềm phục tại ở trên đảo hải quân không có cách nào từng cái phân biệt. Dạng này à, Longinus trầm ngâm một lát, rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Không thể bởi vì là một cái dâu đen mà để này phiến hải vực lâm vào bạo loạn. Chuẩn bị một chút, bắt đầu thu lưới đi. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, dài vòng xoay là 10 hòn đảo nhỏ vòng thành một tòa hình tròn quần đảo. Bởi vì thường xuyên tiến hành DAV Back F6H, trò chơi mà tại đại hải trình bên trên tiểu có. Danh thanh. Đương nhiên, nó lần này nổi danh thuần túy là bởi vì Johan thuyền trưởng vòng tay. Đây chính là trong truyền thuyết đại hải tặc trước khi chết lưu lại bảo tàng. Tuy nhiên hoàn toàn không thể cùng hải tặc vương đại bí bảo tướng so. Nhưng đối với đồng dạng hải tặc tới nói cũng đã coi là tương đương có sức hấp dẫn. Liền liền không ít cực kỳ cường thế hải tặc. Cũng bởi vì Johan thuyền trưởng một thân phận khác mà đưa ánh mắt về phía vùng biển này. Dài vòng xoay bên trên. Lão đại, tình huống giống như có chút không thích hợp a. Đại tinh tinh đồng dạng hamburger trong lòng run. Sợ nói, ở trên đảo hải tặc càng ngày càng nhiều. Treo giải thưởng 83 triệu berry bảo hùng duy ân. Quên, treo giải thưởng 76 triệu berry người hành hình tho. Treo giải thưởng 92 triệu berry cự kiếm Cruz. Đúng, còn có cái kia treo giải thưởng 1 ước 35 triệu berry ma thuật sư Hawkins. Cái này nhưng đều là tại đại hải trình nửa trước đoạn có hung tàn danh tiếng hải tặc A. Treo giải thưởng vượt qua 50 triệu berry đại hải tặc. Trên tòa đảo này khoảng chừng 41 vị. Trên mặt mang theo mặt nạ Buerkey cũng nuốt nước bọt nói ra. Đừng hốt hoảng, đến hải tặc càng mạnh. Sau khi quyết đấu, chúng ta phúc khắc Tây hải tặc đoàn chiến lực cũng sẽ trở nên càng mạnh. Mang một cái mông đầu phúc khắc Tây cưỡng ép không hoảng hốt nói. Mấy người đều có chút im lặng. Thật đem những này người hấp thu tiến đến. Treo giải thưởng mới 24 triệu berry lão đại ngươi xác định có thể ép kềm chế được bọn họ. Nhưng cân nhắc đến từ gia lão đại này mẫn cảm yếu ớt nội tâm. Bọn họ cũng không có nói rõ. Chỉ là uyển chuyển nói. Nếu là không có đem Johan thuyền trưởng vòng tay lấy ra làm giải đấu lớn khen thưởng liền tốt. Ta có thể có biện pháp nào? Phúc khắc Tây trừng tròng mắt nói. Cũng không biết là tên hỗn đản nào đem chúng ta chiếm được vòng tin tức truyền ra. cái này nếu là không đẩy lên quyết đấu bên trên, chúng ta sớm đã bị hắn hải tặc cho đoạt. Mấy người nhìn nhau, chỉ có thể phiền muộn đi theo mắng cái kia tiết lộ tin tức hỗn đản. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục